Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 177, thành công chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh, Bạch Ngưng nghe xong, kém chút không có bạo tộc. Bạch Ngưng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Hạ Minh, thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Hạ Minh vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Bạch Ngưng hừ lạnh nói. Ta cho ngươi biết Hạ Minh, ngươi đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, còn muốn để bản cô nương làm thủ hạ của ngươi. Ta nhìn ngươi là sống chán ngấy, ngươi có tin ta hay không, trước nhốt ngươi mấy ngày lại nói. Ta đi, Hạ Minh lập tức trợn tròn mắt, không phải nói đang thảo luận cái thân phận này vấn đề a, làm sao kết quả là lại kéo tới cái này ngồi tù vấn đề, cô nàng này có phải hay không ăn thuốc súng, vẫn là cô nàng này bệnh tâm thần đâu. Vậy ngươi nói muốn sao? Bạch Ngưng trong mắt đi lòng vòng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, mà Trần Vũ Hàm thì là chết không hé miệng, chính là không cho phép Bạch Ngưng lấy Hạ Minh nữ thân phận bằng hữu xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Cái này tức Bạch Ngưng kém chút bạo tẩu, nhưng là cũng không thể cùng một đứa bé kiến thức đi, cho nên Bạch Ngưng cũng thật sự là không có cách nào. Đến cuối cùng, còn giống như Hạ Minh nói như vậy, lấy Hạ Minh thủ hạ tự cư, đây cũng là thực sự không có chuyện gì, cũng không thể để nàng làm Hạ Minh bảy đại mẹ tám cậu đi, cái này rõ ràng không được a. Sau đó ba người xuống xe, Trần Vũ Hàm thì là hưng phấn không thôi, thật giống như gặp cái gì tốt kỳ sự tình, Hạ Minh liên tục dặn dò, để Trần Vũ Hàm tuyệt yên tĩnh, tuyệt đối không nên gây chuyện, mà cái này nếu là gây xảy ra chuyện đến, vậy coi như thật phiền phức lớn rồi. Ba cái người đi tới cái này lớn hạ môn miệng về sau, ba người kinh lịch tầng tầng kiểm tra, thật đúng là đừng nói, cái này kiểm tra thật đúng là không là bình thường khó khăn, đầu tiên là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, tiếp theo chính là để cho người ta chứng minh là nơi này khách quen giới thiệu tới. Tầng này tầng kiểm tra xuống tới, liền trực tiếp lãng phí nửa giờ, cái này khiến Hạ Minh đồng thời cũng cảm thán, nơi này thật sự là nghiêm khắc, mà lại người tới nơi này vật đều không phải là nhân vật đơn giản gì, hoặc là thương nghiệp đại lão, hoặc là chính là một chút cái khác lĩnh vực đại nhân vật. Có những người này chống đỡ chàng tử, cái này sòng bạc muốn không kiếm tiền đều không được. Hạ Minh ba người trải qua bị tầng tầng kiểm tra thì là thành công tiến vào sòng bạc, cái này khiến Bạch Ngưng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Vì tiến vào sòng bạc, hắn đặc địa lại đổi thân phận khác, cũng may hữu kinh vô hiểm tiến vào. Cái này khiến Hạ Minh cũng có chút hiếu kỳ, cái này Bạch Ngưng thật đúng là không là bình thường cường đại, thậm chí ngay cả thân phận đều làm như thế chân thực, thật không hổ là quốc gia người, cái này hiệu suất làm việc cùng năng lực làm việc thật đúng là không là bình thường mạnh. Tiến vào cao ốc về sau, Hạ Minh thì là bị người mang theo hướng phía thang lầu đi đến, làm tiến vào thang lầu về sau, cái này khiến Hạ Minh có chấn kinh. Bởi vì thang lầu lại là hướng đi xuống, nói cách khác nơi này là một cái dưới đất sòng bạc. Cái này còn không là trọng yếu nhất chính là, này đến hạ sòng bạc vậy mà sâu như vậy mà dựa vào dưới có 10 tầng lâu cao như vậy, cái này khiến Hạ Minh cũng thầm giật mình. Trách không được có rất nhiều lần cảnh sát người tới kiểm tra, đều có thu hoạch đâu, nguyên lai nguyên nhân xuất hiện ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngươi đi xuống quá trình bên trong này sòng bạc hoàn toàn có thể biến hóa mặt khác một phen bộ dáng. Đồng thời Hạ Minh đối cái này sòng bạc ngầm cũng là bắt đầu hiếu kỳ lên, đợi đến Hạ Minh ra thang lầu về sau, bị cảnh vật trước mắt thì là cho triệt để sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện cái này dưới lòng đất lại có một cái trống trải diện tích, cái này lớn như vậy diện tích nhìn vô cùng trống trải, chính là 1.000 người, đều có thể dung hạ, hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng giàu có. Trong này có không ít đủ loại màu sắc hình dạng nữ nhân, những nữ nhân này, mặc hở hăng, màu hồng phấn hung y, bao vây lấy cái kia hai cái đại củ cải, đem cái kia da thịt trắng noãn bại lộ không khí ở nơi này, các nàng phía dưới, thì là mặc vào một cái váy ngắn cùng một đôi giày cao gót. Tại đỉnh đầu của các nàng bên trên còn mang theo con thỏ lỗ tai vật phẩm trang sức, nhìn tựa như là hầu gái, cái này nếu không phải chủ yếu nhất là những thứ này, cái nữ hài tử cũng đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt, những cô bé này tùy tiện cầm tới trường học một cái, không an bài đều phải là giáo hoa một cấp nhân vật, cái này khiến Hạ Minh cũng là cho khiếp sợ đến. Về phần những cái kia nam phục vụ viên, thì là mặc tây trang màu đen dày da, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn vô cùng tinh luyện tinh thần, làm cho lòng người có hảo cảm. Mà lại những người này gào thét, có thì là cảm xúc kích động, có thì là đứng người lên, con mắt nhìn chằm chằm cái bàn, không nhúc nhích. Nơi này, chính là sòng bạc rồi sao? Hạ Minh có chút chấn kinh, liền ngay cả Bạch Ngưng cũng bị khiếp sợ đến, trong này thật sự là hào hoa, một cái dưới đất sòng bạc vậy mà xa hoa thành bộ dạng này, cái này khiến ba người đều là phi thường kích động. Nhất là Trần Vũ Hàm, cả người tựa như là uống thuốc, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tỷ phu, trên người ngươi có tiền sao? Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh nghe xong, nhìn một chút Trần Vũ Hàm một chút, khẽ chau mày, hiện tại hắn liền sợ sách chuyện tiền, không có cách, chủ yếu là hắn quá nghèo. Không có chuyện a, chính là hỏi một chút, sau đó quản ngươi cho điểm. nha. Hạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó nói, à, trên người của ta chỉ còn lại cái này 500 khối tiền, cho ngươi hết. Hạ Minh cũng không có mơ tưởng, cái này dù sao cũng là mình Trần Vũ Hàm, bất quá khi cho Trần Vũ Hàm về sau, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, trên người mình giống như không có tiền a, chỉ còn lại cái này 500 khối tiền, ngay tại Hạ Minh muốn đem tiền muốn trở về 100 thời điểm, Trần Vũ Hàm thì là như một làn khói biến mất tại trước mắt của hắn, cái này khiến Hạ Minh trở nên kích động. Vũ Hàm, ngươi làm cái gì đi? Không kích động không được a, Trần Vũ Hàm liền chạy như vậy ra ngoài, cái này nếu là xảy ra chuyện nhưng làm thế nào a, Trần Vũ Hàm nếu là xảy ra chuyện, lão bà cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là rất nhanh, Trần Vũ Hàm lại chạy trở về, Hạ Minh thì là một mặt nghiêm túc nói. Vũ Hàm, ngươi đang làm cái gì, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào, không thể chạy lung tung. Hạ Minh bên trong rất lo lắng Trần Vũ Hàm, mà Trần Vũ Hàm thì là mở to mắt to cười nói. Tỷ phu, người ta đi mua thẻ đánh bạc, người ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy, từng tới thẻ đánh bạc là dạng gì à, nha. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghe được Trần Vũ Hàm giải thích như vậy, cái này khiến Hạ Minh thở dài một hơi, làm Hạ Minh tỉnh táo lại thời điểm, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói. Vũ Hàm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi hối đoái thẻ đánh bạc đi. Đúng vậy à, ngươi nhìn ngay ở chỗ này đâu. Trần Vũ Hàm đem một viên thẻ đánh bạc tại Hạ Minh trước mắt lung lay, cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời luống cuống, Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm ngươi muốn cực tiền, nhất định người ta vẫn luôn hiếu kỳ trên TV diễn đổ thần đến cùng là cái gì đổi nhãn hiệu cho nên người ta cũng muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không thay cái đập cái gì, nếu là tại phối hợp đổ thần âm nhạc cảm giác kia. Ngọa tào cách chương.